trên không trung bên đó chỉ còn thấy bụi đất bay mù. Có lẽ cũng pha một ít máu thịt trong đó khó mà thấy được. Nhưng mùi huyết tinh pha trong mùi bùn đất thì khó mà phai. Vị trí của họ bây giờ cách cái hố cũng chỉ có vài chục mét mà thôi à, hai nữ sau giây lát ngây dại. Lập tức chuyển bốn con mắt vào nơi một thanh niên nằm úp sấp đo mặt đất, gương mặt ngây dại ngay lập tức hóa thành kinh hãi. Thiên dường như hóa thành huyết nhân, cả sau lưng, mặt lưng của tiểu thối, đại thối đều máu thịt bay bay, còn thấy rõ một vài mảnh kim loại nhỏ cắm sâu vào cơ thể. Nhìn chẳng khác gì một bộ phim kinh dị mà cậu chính là nhân vật chính, úi má ơi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kha Kha kinh hãi hô lên. Tâm trí nàng đã hoàn toàn rối ren không biết nên như thế nào cho phải. Mẹ nó, tưởng nghèo luôn rồi cơ. Khụ khụ, Thiên bò dậy trong ánh mắt ngơ ngẩn của hai nữ tiểu thiên. Cả hai người ngay lập tức lao vào ngực Thiên khóc giống lên. Lần này thật sự là dọa hỏng tiểu tâm linh hai cô nàng a hát được rồi. Được rồi, có chết đâu mà khóc. Được rồi, cả hai vẫn khóc, khóc để rũ bỏ mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi cùng áp lực trong vài ngày qua. Xin lỗi, ta tới muộn. Thiên cũng ôm chặt cả hai vào người, giọng nói nhẹ nhàng thâm tình khiến cả hai người con gái đang khóc cũng dần nín. Cả hai lắc đầu trong khi vẫn trong trạng thái ôm ấp. Cố gắng nằm im trong đấy. Các nàng thật sự cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và an toàn trong lúc này bất chi bất giác. Cả hai người Kha Kha cùng Quất Tử vì mỏi mệt mà ngất lịm đi. Thiên đành cười khổ nhìn cảnh này. Cậu chìm vào trạng thái tu luyện, tăng tốc hồi máu, lúc cả ba tỉnh lại cũng là nửa đêm, bấy giờ cả hai cô nàng mới đỏ mặt chui ra. Quất Tử, tỉ nhặt mảnh kim loại vụn ra cho ta đi. Thiên yêu cầu, đương nhiên cả hai cũng chỉ còn nước nghe theo. Nhưng khi nhìn lại mới phát hiện, các vết thương đã liền sẹo, da thịt mới mọc ra, chỉ còn nhô lên là những mảnh kim loại kim khủng. Ngươi thật là con người sao? Kha Kha có chút không tin nói, ta chỉ biết mình không phải hồn thú. Vậy thôi, nhìn hai người trò chuyện trong khi mình phẫu thuật, Quất Tử chẳng còn gì để nói. Chẳng lẽ tên này không biết đau là gì? Sau 30 phút thì mọi chuyện cũng xong. Thiên đứng lên đi lại được. Cậu tìm trong người còn lại toàn bộ đồ ăn đem ra. Bây giờ cái thiên phú thước đoạt, hấp thụ phát huy rõ rệt, năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh lực nhanh chóng giúp cậu khỏi hẳn. Hai cô nàng thấy cậu ăn như lang thôn hổ yết cũng cảm thấy hơi đói. Tiến tới nhập cuộc sau bữa ăn đêm thì Thiên moi ra một cái bồn to cho nước vào. Đưa cả hai một viên nhiệt thạch rồi bảo cả hai đi tắm. Mình thì đi ra ngoài chút, cả hai cô nàng cũng nghe theo. Kéo bồn nước to vào trong bụi cây gần đấy rồi cũng thoát quần thoát áo nhảy vào trong bồn tắm rửa. Thiên cũng muốn nhìn nhưng thôi. Bây giờ cậu đang dựng lều, có lẽ tại địa điểm cùng hoàn cảnh không thích hợp nên hai cô nàng cũng nhanh chóng đi ra. Thiên tí phun máu mũi. Quá kích thích rồi, cả hai đều mặc một chiếc áo sơ mi trắng nõn nà. Hai cái quần đùi làm lộ ra cặp đùi trắng dài, tóc chưa khô hẳn, để xõa ra sau lưng. Nhìn cả hai bây giờ vô cùng quyến rũ, hấp dẫn. Thiên, sao quần áo đệ TTH tiếu vải thế hả? Quất Tử cùng Kha Kha đỏ mặt rón rén bước ra. Bộ quần áo này Thiên đưa cho hai nàng, quả thật là hợp ta đi tắm đây. Thiên chạy ra ngoài, vẻ khá quẫn bách, hai người kia thấy vậy cũng cười theo bóng cậu, giọng như chuông ngân, vô cùng dễ nghe. Thiên tắm xong, thay áo quần rồi quay về lều của mình. Hôm nay cũng có cả đống việc mệt mỏi. Thiên nhanh chóng chìm vào giấc mơ đẹp. Bên ngoài lạnh lẽo, hai bóng đen chui vào trong lều của Thiên. Cậu cũng biết là ai nên giả vờ đã ngủ. Tên ngốc, chúng ta đến mà hắn dám ngủ à? Một giọng nói vang lên. Tiếp đó là một giọng đáp lại, vậy thôi. Chúng ta đến đây thì cả hai cũng im bặt. Sáng hôm sau, Thiên tỉnh lại, cậu cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Cả người như bị kẹp lại vậy. Hơn nữa hai cánh tay còn có cái gì mềm mềm nữa. Mở mắt ra, hình ảnh tiếp theo là Thiên khí huyết sôi trào. Kha Kha, Quất Tử đang nằm hai bên, mỗi người cầm một tay cậu. cái áo trách xuống lộ ra hai quả cầu trắng mềm mềm nhưng đan bị ép cho biến dạng. Cách chương.